Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 664, bắt sống Lã Bố. Nhìn một chút trên tường thành chiến đấu, Ngụy Duyên không khỏi cười khẩy. Hừ, trên tường thành binh sĩ đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh liền có thể giết vào trong thành, bắt sống Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố. Kỳ thật chiến đấu đến loại trình độ này, Ngụy Duyên cũng là cực kỳ bội phục nhân dân bộ đội con em sức chiến đấu. Người bên trong thành số, tuy rằng đã vượt qua 1.000 người số lượng, ước chừng có 2 người người tả hữu binh sĩ, nhưng đã đến hiện tại, cái này 2.000 binh sĩ, không sai biệt lắm cho bọn hắn mang đến trọn vẹn 4-5.000 thương vong của binh sĩ. Mặc dù thủ thành một phương bản thân liền chiếm cứ ưu thế, nhưng là còn muốn cân nhắc đến, bọn họ ăn đói mặc rách thời gian dài như vậy, còn có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy, không thể không khiến người bội phục a. Giết, liều mạng với bọn hắn, giết chết bọn hắn. Bỗng nhiên, trên tường thành binh sĩ bỗng nhiên bộc phát ra từng cái cỗ thảm liệt khí thế. Từng cái trong nháy mắt giống như chiến thần phụ thể, vậy mà đem giết tới trên tường thành thục hán binh sĩ, toàn bộ cũng cho đánh chết xuống dưới. Nhìn ở đây, Ngụy Duyên lông mày không khỏi nhíu một cái. A, bọn họ rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà a, không nên còn có như thế dư thừa sức chiến đấu. Thật là kỳ quặc quái gở. Chẳng lẽ chính mình còn là xem thường nhân dân bộ đội con em sao? Hừ, không quản lực chiến đấu của các ngươi đến cỡ nào sắc bén, nhưng là hôm nay, các ngươi chú định sẽ trở thành chân của lão tử hạ bậc thang. Lão tử hôm nay nhất định dẫm bọn hắn thượng vị. Thê đội thứ hai, lên cho ta. Trước đó công thành thời điểm, Ngụy Duyên phái 1 vạn binh sĩ ra sân. Lần này, lần nữa phái ra 1 vạn binh sĩ. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn tấn công vào trong thành. Theo thục hán thê đội thứ hai binh sĩ gia nhập chiến trường sau đó, công thành chiến tình thế lập tức phát sinh nghịch chuyển. Thục hán binh sĩ hiện ra thiên về một bên hình thái. Bất quá coi như thế, nhân dân bộ đội con em vẫn cực kỳ ngoan cường mà chém giết. Thục hán đại quân mỗi đạp trên một bước đều cần trả giá bằng máu. Còn tốt, số người của bọn họ càng ngày càng ít bằng không mà nói, còn không biết ai sẽ trước sụp đổ đâu. Rốt cục, thục hán binh sĩ leo lên đầu tường, nhìn thấy chuyện không thể làm, nhân dân bộ đội con em cấp tốc rút lui. Thục hán binh sĩ theo trên tường thành cấp tốc truy sát tới. Sau đó càng ngày càng nhiều thục hán binh sĩ tập kết. Sau đó một đội binh sĩ cấp tốc trùng sát đến cửa thành, đem cửa thành mở rộng. Khi thấy cung đô thành đến thành cửa bị mở ra trong nháy mắt, Ngụy Duyên không khỏi ầm ĩ cười to. Vì công kích cái này khu hơn 2.000 người thủ đến cái này phá thành, chính mình thế mà nỗ lực hơn 1 vạn binh sĩ đại giới mới tấn công xong tới. Không thể không nói, nhân dân bộ đội con em thật sự chính là rất ương ngạnh a. Nhưng là nghiêu bức nữa lại như thế nào đâu, còn không phải thua ở chân mình hạ sao? Ngụy Duyên vung tay lên, quát lớn, tất cả mọi người vào thành, giết sạch cửa thành binh sĩ, bắt sống Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố. Bắt sống Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố. Bắt sống Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố. Bắt sống Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố. Mấy vạn người đến thanh âm dung hợp lại cùng nhau, vang át hành vân, trực trùng vân tiêu. Ở xa cung đô thành bên ngoài ngay tại dọn dẹp con đường binh sĩ, bách tính, còn có mấy vị hoàng phi, còn có công chúa cùng hoàng tử, cũng nghe đến thanh âm này, trong lòng không khỏi siết chặt. Thục hán đại quân đã công đánh tới sao? Hoàng thượng hiện tại gặp nguy hiểm rồi. Không được, đáng chết. Tất cả mọi người trong lòng cũng sửa chữa. Mấy vị hoàng phi nước mắt không khỏi đổ rào rào mà xuống. Lã Linh Khinh cùng Lã Thắng càng là lo lắng oa oa khóc lớn lên. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền hóa bị chia làm động lực, cấp tốc dọn dẹp lên con đường tới cung đô thành. Hơn 3 vạn thục Hán binh sĩ xếp thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ, đằng đằng sát khí giết vào cung đô thành. Hôm nay bọn họ đánh tan nhân dân bộ đội con em, bắt sống Đại Hoa Quốc hoàng thượng. Cái này nhiêu bước, bọn họ có thể thổi cả một đời. Giết a, chỉ cần hôm nay bắt sống Đại Hoa Quốc hoàng thượng, về sau vinh hoa phú quý, thăng quan tiến tước ở trong tầm tay. Thục Hán quân tiên phong đã tiến vào cung đô thành phố dài, lại là kỷ luật nghiêm minh, không có một sĩ binh chạy loạn, không có một cái Thục Hán binh sĩ xông vào cửa hàng hoặc là bách tính trong nhà đến cướp đoạt tài vật. Kỳ thật cũng không phải những này Thục Hán binh sĩ tính kỷ luật thật tốt như vậy, mà là bọn họ cũng tranh nhau chen lấn muốn đi bắt sống lã bố. Nếu là có thể tự tay bắt sống lã bố lời nói, thăng liền 3 cấp tuyệt đối không đáng kể a. Mục tiêu của bọn hắn chính là cung cũng lã bố lâm thời hành cung. Rất nhanh, quân tiên phong liền đi tới lã bố lâm thời hành cung trước. Bọn họ đã thấy lâm thời hành cung trước khoác chỉnh tề nhân dân bộ đội con em. Sau đó, Thục Hán binh sĩ trong lòng đột nhiên liền dâng lên một loại cảm giác bất an. Trước mắt nhân dân bộ đội con em, tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, thân bên trên tán phát ra nồng đậm sát khí, khiến cái này Thục Hán binh sĩ vì đó sợ hãi, đồng thời trong lòng không khỏi hối hận. Mẹ nó, sớm biết liền không hướng nhanh như vậy tốt. Vừa rồi nếu là trước vọt tới những cái kia cửa hàng bên trong cướp sạch một phen thì tốt biết bao a. Đợi đến phía trước chém giết không sai biệt lắm lại chạy tới. Đáng tiếc, hiện tại là tên đã trên dây, không phát không được. Lâm thời hành cung cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra, một cái cưỡi một thớt anh tuấn cao lớn hồng mã đến cao đại nam nhân xuất hiện tại Thục Hán binh sĩ trong tầm mắt. Cái này nam nhân cầm trong tay phương thiên họa kích, giờ phút này đem phương thiên họa kích cao cao giơ lên, giống to, giết, giết bọn họ không chừa mảnh giáp, không chừa mảnh giáp, không chừa mảnh giáp, không chừa mảnh giáp. Cái này chính là Đại Hoa Quốc hoàng thượng lã bố sao? Trách không được có vô địch chiến thần uy danh a. Quả nhiên uy phong hiển hách, uyển như thiên thần hạ phàm. Bất quá, lã bố coi như lợi hại hơn nữa, thì phải làm thế nào đây? Lòng khốn nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hôm nay, liền người lã bố chém đầu gặp thời kiếm đạo. Xông lên a, Đại Hoa hoàng thượng lã bố ngay ở phía trước. Bắt sống lã bố, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giờ phút này, hai bên ngõ hẹp gặp nhau, tại rộng lớn con đường trên chém giết, lã bố trong lòng đè nén phẫn nộ chi hỏa, tại lúc này toàn bộ phóng thích, nặng như 100 cân phương thiên họa kích, tại lã bố trong tay, phảng phất không có gì, tùy ý vung vẩy, đều sẽ ở giữa không trung phát ra trầm thấp tê minh. Phàm là bị lã bố phương thiên họa kích đụng phải lau tới đến Thục Hán binh sĩ, không chết cũng bị thương, mà đi sát đằng sau tại lã bố sau lưng kỵ binh, từng cái anh dũng thần võ, giết Thục Hán binh sĩ đánh tơi bời, tè ra quần, trong lúc nhất thời, vậy mà đem đến xâm phạm Thục Hán binh sĩ giết tỉ tỉ bại lui. Từ phía sau theo đuôi đại quân vào thành Ngụy Duyên, thấy cảnh này, không khỏi vừa sợ vừa giận. Lã bố, không hổ có vô địch chiến thần danh xưng a. Bên người vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 1000 binh sĩ, còn có thể như thế anh dũng thần võ. Đáng tiếc a, coi như ngươi lại thần võ, hôm nay cũng khó thoát bị bắt sống đến hạ tràng. Ngụy Duyên vung tay lên, nghiêm nghị quát, thượng, cũng cho bản tướng quân thượng. Giết sạch bọn họ, bắt sống lã bố. Về phần Ngụy Duyên chính mình thì là lưu ở phía sau áp trận. Lã bố như thế dũng mãnh phi thường, Ngụy Duyên mới sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa đâu.